Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, nữ nhân dấu vết. Lại Thiên xấu hổ mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới Diệp Thần gia hỏa này lại một lần nữa cứu mình. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vậy là tốt rồi, chuyện còn lại chính ngươi quyết định, đi là giết vẫn là giữ lấy đều từ ngươi đến quyết định, tựa như cho lúc trước Lại Thiên khôi phục thân thể về sau. Diệp Thần thì đã từng nói ra Lại Thiên cùng Lại Mâu sự tình. Hắn không biết tham gia, cho dù Diệp Thần muốn giết hắn bất quá. Cũng liền giống như là Lại Thiên nói, hai người dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân huynh đệ, nếu thật là giết hắn, khó tránh khỏi Lại Thiên nội tâm không biết có ý nghĩ gì. Ta sẽ xử lý tốt. Nói, Lại Thiên đi vào Lại Mâu trước người, hít sâu một hơi, không có ai biết trong nháy mắt này hắn nội tâm là ý tưởng gì. Diệp Thần cùng Chử Tuân mang theo Cơ Lan Nhi đi đến tương đối nơi hẻo lánh vị trí. Trên vai gánh lấy Cơ Lan Nhi thân thể, Diệp Thần nội tâm run sợ một hồi. Nữ nhân này từng tại Mạn Duy Châu thời điểm, cũng coi là từng có tiếp xúc da thịt hai người đâu. Ở chung mặc dù không có làm rõ, thực lại Diệp Thần trong lòng, nếu như không phải hắn đã từng làm đi ra chuyện như vậy, vẫn là hội tha thứ Cơ Lan Nhi. Thế mà, hiện tại cũng không trọng yếu, lạch cạch, để xuống Cơ Lan Nhi mảnh mai thân thể nằm trên mặt đất, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu khuôn mặt. Tỉnh đi, đừng giả bộ, sớm tại vừa mới thời điểm, Diệp Thần thì cảm nhận được Cơ Lan Nhi thân thể phía trên khí tức vô cùng cân xứng. Muốn đến hẳn là tỉnh lại đã lâu, chỉ là đối mặt Chử Tuân thời điểm cũng không đủ nắm chắc đánh bại hắn. Cho nên bất đắc dĩ tiếp tục giả vờ chết. Bây giờ bị Diệp Thần nhìn thấu, Cơ Lan Nhi nhẹ ninh một tiếng, ưỡn ẻo thân thể mở ra hai con ngươi. Hai cái run rẩy lông mi, đủ để mê đảo bất kỳ một cái nào không hiểu hắn nam nhân, khanh khách. Dược thần cảnh giới quả nhiên khác nhau, cái này đều bị ngươi phát hiện. Cơ Lan Nhi cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào, điều này cũng không có gì lý do, thật giống như đã từng hai người không có lý do gì thì vô cùng mập mờ một dạng, bây giờ cũng là Cơ Lan Nhi vẫn là bộ kia rất tùy ý bộ dáng. Ngươi đi đi, Diệp Thần bình thản nói đến, cũng không có biểu hiện ra đã từng Mạn Duy Châu trạng thái. Hiện tại hắn có thể nói tâm luôn phẳng lặng, đừng nói Cơ Lan Nhi dùng mị thuật, cho dù là cởi sạch y phục, khụ khụ, đoán chừng Diệp Thần cũng sẽ không vì chỗ động. Cơ Lan Nhi rõ ràng sững sờ, hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thần, ngươi thả ta đi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Vì cái gì? Cơ Lan Nhi không hiểu. Chính mình tại Tô An Thành làm nhiều như vậy đáng giận sự tình, không phải cần phải giết chính mình sao? Tại sao muốn thả đi chính mình? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không muốn tự mình đa tình, xoát. Giơ lên một tay, ngón tay đối với Cơ Lan Nhi chóp mũi, người loại nữ nhân này. Tự nhiên do ta nữ nhân bên cạnh tới giết rơi ngươi, cái này là nữ nhân các ngươi ở giữa sự tình, ta không muốn nhúng tay mà thôi. Bất quá, nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần đầu ngón tay tản mát ra một đạo linh lực kinh khủng ép thẳng tới Cơ Lan Nhi mi tâm. Nếu như ngươi dám can đảm ở động ta nữ nhân, ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Đây không phải đang nói đùa, bởi vì lúc trước Vu Tâm Nhị cũng tốt, Tô Tịnh Nhã cũng được bao quát, về sau Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn bọn họ đều đã tại yêu cầu mình. Cơ Lan Nhi muốn lưu cho các nàng, nếu không, ngươi cho rằng Diệp Thần thật không sẽ động thủ giết nàng. Đau, Cơ Lan Nhi không biết vì cái gì nghe được Diệp Thần lời nói này về sau, nội tâm một trận nhói nhói. Chính là cái này nam nhân cướp đi chính mình nội tâm, sau đó vừa hung ác dẫm đạp đạp lên mặt đất. Hận không thể dùng hai chân bổ khuyết thêm một chút. Chẳng lẽ mình nội tâm ở trước mặt hắn cứ như vậy không đáng một đồng sao? Vẫn là nói, Diệp Thần gia hỏa này thủy chung cũng là tại đùa bỡn chính mình. Nước mắt không tự giác chảy xuống đơn tay đặt ở vị trí trái tim trước ngực. Cơ Lan Nhi nghẹt ngào hỏi thăm, tại ta trước khi rời đi. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi muốn chân thực trả lời ta. Nói, Diệp Thần loại kia lãnh đạm thái độ. Lại một lần nữa để Cơ Lan Nhi nội tâm vô cùng khó chịu, ngươi ưa thích qua ta sao? Thanh âm rơi xuống thời điểm nàng cả khuôn mặt đã tất cả đều là nước mắt. Phiếm hồng hai mắt để một bên Trử Tuân đều có chút nhìn không được. Thầm nghĩ trong lòng cái này phong lưu Diệp Thần đi tới chỗ nào đều có nữ nhân ân oán thật sự là phiền phức. Trọng yếu nhất là Cơ Lan Nhi hiện tại biểu hiện ra ngoài trạng thái đã đủ để chứng minh nội tâm đối với Diệp Thần là cỡ nào ưa thích. Cái này hỗn đản Diệp Thần tại sao muốn như thế nhẫn tâm? Diệp Thần trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu hồi tưởng lại đã từng chính mình đi vào Mạn Duy Châu tình cảnh. Khi đó, Cơ Lan Nhi tiếp cận chính mình mặc dù là vì trên người mình tụ linh đan thế nhưng là hai người thật phát sinh một số thân thể phía trên tiếp xúc vô cùng mập mờ. Về sau, bởi vì lãnh phu nhân trong nhà đột biến để Diệp Thần không rảnh bận tâm nữ nhân này cảm thụ cũng có thể là khi đó làm bị thương nữ nhân này nội tâm mới có thể vì yêu thành hận làm đi ra một số sai lầm sự tình. Nếu thật là dạng này Diệp Thần nội tâm vẫn còn có chút áy náy. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn Cơ Lan Nhi khẽ gật đầu, ưa thích qua. Hoa, Cơ Lan Nhi hé miệng, lên tiếng khóc giống như trong nội tâm nhiều năm ủy khuất đạt được phóng thích một dạng. Từng có lúc, chính mình trong góc quan sát Diệp Thần nhất cử nhất động hắn tiếp nhận Mạnh Vũ Hiên thu lưu lãnh. Phu nhân đệ uyển Bạch Quân trong nháy mắt tóc trắng quyết định cùng đoạn tình cốc tiền bối rời đi. Tứ Mỹ bên trong, chỉ có Mạnh Vũ Hiên cuối cùng lưu tại Diệp Thần bên người cái này khiến Cơ Lan Nhi nội tâm phát. Sinh cự đại biến hóa. Vì cái gì? Tại sao là Mạnh Vũ Hiên? Chẳng lẽ mình so ra kém các nàng? Bất quá, đã từng ủy khuất. Cùng phàn nàn tại Diệp Thần trả lời chính mình trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói. Nội tâm tình cảm cũng rốt cục hết thảy đều kết thúc. Ta còn có thể trở lại bên cạnh ngươi sao? Cơ Lan Nhi cẩn thận từng ly từng tí nghẹt ngào nói đến. Bộ dáng càng là điềm đạm đáng yêu. Nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Tuyệt đối sẽ để bất kỳ người đàn ông nào mở ra chính mình hai tay nỗ lực bảo hộ nàng. Thế mà, Diệp Thần lắc đầu, không có khả năng. Tựa hồ đã sớm dự liệu được loại này trả lời. Cơ Lan Nhi cũng không có thay đổi vốn thêm lệ bi thương mà chính là nở nụ cười hai tay lau khô nước. Mắt nức nở hai tiếng. Chủ động đi đến Diệp Thần trước mặt hai người khoảng cách rất gần chóp mũi khoảng cách vẻn vẹn trì. Có 20 phân khoảng cách, Diệp Thần không có né tránh hai mắt thư thái nhìn lấy nàng. Có thể ôm ta một chút sao? Cơ Lan Nhi thổ khí như Lan nói đến Diệp Thần vừa muốn lắc đầu Cơ Lan Nhi thân thể đã nhào tới mờ. Ra mảnh mai song tay ôm chặt Diệp Thần đầu chăm chú tựa ở Diệp Thần trên bờ vai. Nước mắt ngăn không được chảy xuống, thành tích ưa thích liền tốt cũng nên so thường băng tốt một. Chút nàng rất yêu ngươi, lại không có đạt được ngươi. Diệp Thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ám đạo không tốt tê liệt, nữ nhân này thật sự là bị ổi chính mình vậy mà lấy nói. Hiện tại hắn trong hai mắt tất cả đều là thường băng sắp chết bộ dáng nằm trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, thân thể tàn khuyết không chỉ như thế còn có vu tâm nhì. Thượng quan vi vi, Tô Tĩnh Nhã, các nàng. Các nàng đang dùng một loại vô cùng ghét hận biểu lộ nhìn lấy chính mình. Muốn tránh thoát hoàn cảnh này, lại là cảm nhận được cổ truyền đến một trận nhói nhói linh thức trở về thân thể. Hai mắt cũng dần dần khôi phục thư thái. Cơ Lan Nhi buông ra Diệp Thần thân thể tại trước ngực hắn hơi hơi đầy. Nước mắt đã làm bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng cũng biến mất, nếu như vừa mới ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay bất quá, ta cũng không có làm như vậy, liền xem như còn ngươi thả qua ta trả thù lao đi. Nói xong, Cơ Lan Nhi quay người nhanh chóng rời khỏi, không tại có chút dừng lại. Mắt thấy Cơ Lan Nhi rời đi, Trử Tuân không có truy. Diệp Thần cũng đứng tại chỗ cũng không có động. Chính mình vốn chính là muốn thả nàng rời đi, lại không nghĩ tới nàng sẽ cùng chính mình làm ra đến dạng này sự tình. Nhìn ra được, nàng trước đó biểu hiện đều là thật, là chính ngươi chủ động rơi vào nàng huyễn cảnh. Trử Tuân cái này thời điểm đi tới, Từ Tốn nói, hắn nhìn ra được, vừa mới Diệp Thần động tâm, tại Cơ Lan Nhi ôm lấy hắn thời điểm, khí tức rõ ràng có một trận tan rã. Cũng chính là khi đó, Diệp Thần rơi vào huyễn cảnh, vốn là Trử Tuân là muốn xuất thủ thế, nhưng là cái này huyễn cảnh lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh, Diệp Thần khí tức thì khôi phục cũng không có đến tiếp sau động tác. Mặc dù mình lấy nói thế, nhưng là không biết vì cái gì nội tâm không tại u buồn như vậy, giống như vừa mới đối thoại là mình cùng Cơ Lan Nhi một lần cuối cùng như thế nhẹ nhõm đối thoại một dạng, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ cũng không sẽ như thế. Đơn tay đặt ở phần gáy, sờ một chút, thả ở trước mắt, Diệp Thần cười khổ. Trên bàn tay có lưu vết máu, vừa mới Cơ Lan Nhi thừa dịp chính mình tiến vào huyễn cảnh trong nháy mắt vậy mà hung hăng cắn mình một cái, đều cắn chảy máu hắn không biết. Rời đi Cơ Lan Nhi, đang cười nói một mình, hư để ngươi cả đời này đều không thể quên được ta cái này vết sẹo vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đây là nữ nhân đặc quyền, càng là nữ nhân thực tình yêu một người nam nhân thời điểm cử động, tin tưởng rất nhiều nam đồng bào cũng đã có cùng loại kinh lịch tại cùng bạn gái kết giao thời điểm. Đại đa số nữ sinh hội ở trên thân thể ngươi lưu lại một ấn ký, hoặc là cũng là lưu lại vết hôn, cũng là loại kia hung hăng hôn một chút loại kia, hoặc là cũng là giấu răng lại, hoặc là cực đoan sẽ ở giọng nam trên thân đến lên một cái khói xèo. Vết đau cái gì đương nhiên, còn có hình xăm, đủ loại kiểu dáng, căn cứ khác biệt nữ nhân, liền sẽ tại nàng nam nhân yêu mến trên thân lưu lại một thuộc về mình ấn ký chí ít. Vào thời khắc ấy, thân thể nàng cùng nội tâm đều là thuộc về một mình ngươi. Trở lại chuyện chính. Diệp Thần hơi hơi phát ra linh lực, muốn để vết thương khôi phục lại truyền đến một trận nhói nhói. Phải biết, hắn hiện tại luyện thể thuật, đừng nói một cái cắn bị thương, liền xem như lợi hại hơn vết đau đều có thể dễ như trở bàn tay khôi phục. Vì sao lại có dạng này cảm giác? Làm sao? Trử Tuân nhìn ra Diệp Thần sắc mặt biến hóa, huyết sắc vu thuật. Diệp Thần hai mắt híp, nàng vậy mà dùng loại phương thức này tại trên người của ta lưu lại ấn ký. Nội tâm trừ cười khổ, cũng là phiền muộn. Huyết sắc vu thuật cũng là vu tộc lực lượng một loại, bị loại này lực lượng làm bị thương, muốn khôi phục chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Thở dài một hơi, Diệp Thần không tiếp tục để ý Cơ Lan Nhi, dù sao không phải lại mâu cắn một cái không sẽ trúng độc bỏ mình. Quay người nhìn về phía Lại Thiên, bây giờ Vô Lại Trời vẫn như cũ đứng tại Lại Mâu trước người, biểu lộ có chút do dự. Rất khó, Diệp Thần lời nói xoay chuyển đi vào Lại Thiên bên người. Đơn tay đặt ở trên bả vai hắn nói đến, Lại Thiên gật đầu, không bằng đợi đến rời đi thí luyện tình trạng, lại cùng hắn phân cao thấp. Diệp Thần thầm nghĩ đến Phi Vũ chắc hẳn Lại Thiên cũng cần dạng này một cuộc tỉ thí đi. Lại Thiên không nói gì, trầm tư rất lâu. Nếu như ta giết hắn, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nghe đến đó, Diệp Thần sững sờ, chỉ cần ta có thể làm được, ta muốn cho hắn giống như ta có thể nhận thức lại cái thế giới này. Cho nên nếu như giết hắn, ta muốn cầu ngươi giống đối đãi ta cũng như thế, tái tạo thân thể của hắn. Lại Thiên nói đến, mí mắt thủy chung không dám nâng lên nhìn lấy Diệp Thần. Bởi vì Lại Mâu đã từng kém chút giết Diệp Thần, còn đối tiên giới làm đi ra như vậy cực đoan sự tình. Nếu như mình là Diệp Thần, chỉ sợ sẽ không đáp ứng, có thể, ra ngoài ý định trả lời để lại Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu hai mắt. Nổi lên một tia nước mắt cũng không để lại đến cái gọi là đàn ông không dễ rơi lệ. Hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu hướng về phía Diệp Thần chuẩn bị được một cái đại lễ. Oanh, người mẹ hắn muốn là cùng lão tử chơi một bộ này. Ta sẽ không giúp ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.